Con đường sùng hậu chi lộ, chương 65, góc truyện audio.com, kinh thành thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, bên trong có quân đội bên cạnh hoàng thượng 26 vệ, bên ngoài có 5 quân phủ đô đốc lưu thủ vệ ở kinh, trực tiếp quan hệ tới hoàng thành kinh thành phòng giữ an toàn. Lấy lần này bổ sung thị vệ, nhìn như đều là từ thất phẩm hạ tiểu quan cùng thị vệ bình thường, như cũ đưa đến người có tâm tranh đoạt. Đạo lý rất đơn giản, trước xếp người mình vào. Đi vào, vạn nhất đối phương có tạo hóa tương lai triều cục có biến, ai biết sẽ mang tới chỗ tốt lớn cỡ nào. Nếu như thiên hạ vẫn thái bình, coi như cho thân tín tìm phần công sự an thân lập nghiệp. Từ Tấn chuẩn bị dìu dắt phó thần, Lương Thông, cũng không đơn đơn giản giản chỉ là vì lấy lòng phó Dung, đương nhiên, nếu như bọn họ không phải thân thích phó Dung không phải quan hệ thông gia tương lai của hắn, nếu như không phải đời trước biết hai người đều có thật tài thật học, Từ Tấn cũng chưa chắc sẽ lựa chọn bọn họ ít nhất trước khi có kết quả luận võ cuối cùng đã chằm chằm chuẩn hai người. Nhưng hắn không có nắm chắc như nói với phó Dung vậy, hắn cũng biết Thái tử, Khang Vương, Ngũ Hoàng tử đều tiến cử chọn người cuối cùng có thể như nguyện hay không, trước tiên còn phải xem võ nghệ phó thần, Lương Thông, chỉ có bọn họ quả thật xuất chúng, hắn âm thầm chủ tính mới có công dụng. Đầu tiên là sơ tuyển, phó thần, Lương Thông thoải mái mái quá quan. Ngày kế buổi sáng tuyển chọn vòng thứ hai, lần này người thông qua đều có thể lưu lại làm thị vệ, về phần có thể đạt được quan giai hay không, phải nhìn biểu hiện buổi chiều một vòng tỉ thí cuối cùng. Buổi trưa phó thần, Lương Thông cùng 6 người tham gia trận chung kết ở lại trong cung dùng cơm. Phó định phái người hồi hầu phủ đưa tin tức, biết được nhi tử cùng con rể tương lai đều nhập trung tuyển, Kiều thị lại cao hứng lại thấp thỏm, căn bản ngồi không yên, ở trong phòng đi tới đi lui, 8 người chỉ tuyển 4 cái, tuy rằng chỉ là tiểu quan từ thất phẩm, có thể được chọn cũng là viên chức, không biết hai người họ được hay không. Phó Dung tuy rằng không muốn mang ơn nghĩa Từ Tấn ra tay giúp đỡ, tốt xấu cũng coi như là được tin chính xác, liền không có khẩn trương như mẫu thân, nương đừng lo lắng, ca ca cùng Lương đại ca nhưng là thanh niên tài tuấn số 1 số 2 tín đô chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng rồi nương, lễ chúng ta mang về đều chuẩn bị xong chưa? Nhắc tới về nhà, nghĩ tới gần một tháng không thấy con trai út, Kiều thị hơi chút bình tĩnh cùng tỉ muội Phó Dung nói tới chuyện về nhà. Mà lúc này trong nha môn lại bộ Từ Tấn đang bồi Tả thị lang Thôi Phương Lễ dùng cơm trưa. Hiện nay lại bộ thượng thư Nguyễn đại nhân tuổi già nhiều bệnh, 3 ngày 2 đầu tĩnh dưỡng ở nhà, từng nhiều lần đệ sổ con thỉnh cầu cáo lão hồi hương. Gia hòa đế cảm niệm hắn là lão thần tiên đế, thanh chánh liêm minh, không nỡ để hắn về nhà, chỉ mệnh hắn dưỡng bệnh, lại phái thái y mỗi ngày đi qua khám chẩn, chỉ chờ thân thể khôi phục sau quay về triều đình, mà Nguyễn đại nhân không ở đây, lại bộ chuyện lớn nhỏ tạm do Tả thị lang tiếp quản. Một cái là chân chính tay nắm thực quyền lại bộ, một cái là đường đường thân vương, hai người tự nhiên không dùng cơm ở nhà ăn, một mình chiếm một gian phòng. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Thôi Phương Lễ quét mắt nhìn danh sách trên tay, hỏi Từ Tấn. Hai người này ngươi nhận thức, hắn tuổi gần lục tuần, thân thể hơi hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, ngũ. Góc truyện audio.com, quan loáng thoáng có thể thấy được phong thái tuấn nhã lúc tuổi còn trẻ. Hiện giờ già đi tuấn nhã lắng đọng thành nho nhã bình thản, một đôi mắt hơi có vẻ đục ngầu nhìn qua, bình bình tĩnh tĩnh, lại thấy rõ, phảng phất có thể liếc nhìn tâm sự người khác. Trước khi thành thân với Phó Dung, Từ Tấn không có ý định để bất luận kẻ nào biết quan hệ hắn cùng Phó gia, nhưng đối mặt với ngoại tổ phụ ruột thịt, hắn cũng không có hoàn toàn giấu giếm, thần sắc như thường mà nói. Đi phía nam ban sai thì ở tín đô dừng một ngày, cùng Phó thần có chút giao tình, biết hắn là người mới. Lương Thông võ nghệ siêu quần, trí mưu hơi không đủ, bất quá thân làm đích trưởng tôn Lương gia Ký Châu, hắn cũng đáng được tài bồi. Thôi Phương Lễ hiểu, cháu ngoại coi trọng tiềm lực hai thiếu niên, chỉ là, hắn lại nhìn một chút ra thế phó thần, có chút không quá chắc chắn hỏi. Người có tin tưởng thu bọn họ làm mình dùng, giờ ngón tay chỉ phương hướng Đông Cung, Từ Tấn bật cười, ngài chỉ nhớ được phó gia gia chắc phi, sao quên bọn họ cũng cưới nữ nhi Tần gia. Ngoại tổ phụ hẳn là hiểu biết cảnh Dương Hầu, hắn làm việc trước nay trầm ổn, chưa từng tham dự bất kỳ kéo bè kết phái, ngay cả trưởng nữ chúng tuyển Trắc Phi cũng là người nọ thấy sắc nảy lòng tham, âm thầm sắp xếp, nếu để cho cảnh Dương Hầu chọn, hắn quyết sẽ không đưa nữ nhi qua làm thiếp. Thái tử Trắc Phi, dễ nghe cũng là cái thiếp, phó phẩm xuyên bao che khuyết điểm, trưởng nữ bị thiết kế vào thái tử phủ, trong lòng hắn hận có lẽ nhiều hơn vui. Nhưng nữ nhi hắn dù sao vào Đông Cung, Thôi Phương Lễ bình tĩnh mà nhắc nhở. Cảnh Dương Hầu dù không thích thái tử, vì nữ nhi cũng sẽ không giúp người khác đối địch với thái tử, hoặc là tăng thêm trợ lực cho hoàng tử khác. Từ Tấn đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảnh Dương Hầu là Cảnh Dương Hầu, phó phẩm ngôn là phó phẩm ngôn, chuyện đích huynh không nguyện làm, phó phẩm ngôn chưa hẳn không nguyện. Ngoại tổ phụ cứ lo hỗ trợ dìu dắt hai người bọn họ là được, chuyện sau này Cảnh Hành tự có tính toán, tuyệt đối sẽ không làm đồ cưới cho người khác. Ngữ khí thần sắc hắn cũng không có thay đổi. Thôi Phương Lễ nhưng chợt nhớ tới lúc ra hòa đế làm quyết đoán, cũng tự tin như vậy, không dung người khác nghi ngờ. Nhìn khuôn mặt cháu ngoại rất giống ra hòa đế, hắn lắc lắc đầu, cười nói. Tốt, ta giúp ngươi, được hay không được còn muốn do hoàng thượng làm chủ. Để ngài phí tâm, Từ Tấn tự mình rót cho lão nhân ra chén trà, trò chuyện việc nhà, Minh Thành gần đây đọc sách như thế nào? Đã lâu không nhìn thấy hắn, hắn có hai cựu cữu. Thôi đại lão gia tài học thường thường, ở công bộ chậm rãi tư lịch. Thôi nhị lão gia mang theo thê tử phóng ra ngoài Kinh Châu, ngược lại là có chút chiến tích. Mà Từ Tấn đề cập Minh Thành chính là con trai độc nhất đại phòng Thôi Tuân, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Nghĩ tới trưởng tôn trong nhà không nên thân, Thôi Phương Lễ hừ lạnh hai tiếng, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhắc hắn làm chi, ngược lại là oản oản, nàng ở trong cung không gây họa cho mẫu thân ngươi đi. Từ Tấn nói, biểu muội nhu thuận, thường làm bạn nương ta, ngài không cần lo lắng. Thời điểm không sớm, chúng ta đi thôi. Thôi Phương Lễ gật gật đầu cùng hắn trở về hầu việc. Mắt nhìn qua tiếp hai khắc liền tới tuyển chọn thị vệ. Thôi Phương Lễ tiến đến sùng chính điện chờ ra hòa đế. Hôm nay ra hòa đế tương đối thanh nhàn, biết được muốn tuyển thị. Góc truyện audio.com, vệ quyết định tự mình đi qua nhìn xem, gọi thái tử theo bồi. Trên sân luận võ sớm bày xong ghế, ra hòa đế ngồi tại bên trong, thái tử cùng Thôi Phương Lễ phân biệt đứng ở tả hữu, bốn vị chỉ huy sứ cần tuyển kim ngô vệ thần sách vệ cũng đi lại cùng xem so tài. Trước so cưỡi ngựa, phó thần thứ nhất, Lương Thông thứ hai. Lại so cung tên, Lương Thông thứ nhất, phó thần thứ ba. Một vòng cuối cùng so công phu, Lương Thông thứ nhất, phó thần thứ hai. Tỷ thí kết thúc, bốn người tiến lên, ra hòa đế trước hỏi Lương Thông. Người chính là đệ tử Lương Gia Ký Châu. Lương Thông tiếng như hồng trung. Dạ, hoàng thượng hỏi, cơ hội khó được lộ mặt như thế, hắn thế nhưng chỉ đáp lại một chữ, ra hòa đế cười cười, khen vài câu, ánh mắt chuyển tới trên người phó thần. Ngươi là trưởng tử nhị phòng Cảnh Dương hầu đi, tướng mạo giống phụ thân ngươi, nhìn đến ngươi, trẫm liền nhớ tới năm đó bổ nhiệm phụ thân ngươi làm thám hoa, thoáng chớp mắt mấy chục năm trôi qua. Phó thần thụ sủng nhược kinh, quỳ xuống lạy tạ. Hoàng thượng yêu ái, xuất cung chính đường lập tức về nhà viết thư, đem lời hoàng thượng một chữ không kém báo cho phụ thân thấy tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt, hướng kinh thành khấu tạ hoàng ân. Hoàng thượng cao giọng cười to, nghiêng đầu nói với thái tử. Nhìn xem, không hổ là con trai thám hoa, tài ăn nói này, nếu là đọc sách thi vào sĩ, nói không chừng tương lai cũng có thể phong thám hoa, thành giai thoại phụ tử song thám hoa. Thái tử cười phụ họa, âm thầm liếc mắt nhìn một cái Tống Chính đầy tớ đề cử cho hắn, lòng sinh bất mãn. Sớm biết Tống Chính như thế, hắn liền nên sớm một chút mượn sức hai người phó thần, cũng may hắn cùng Cảnh Dương hầu phủ là quan hệ thông gia, quay đầu phái người đưa phần hạ lễ, ngày sau gặp mặt thì hơi chút chỉ điểm một chút, hai thiếu niên tự nhiên biết nên làm việc như thế nào. Khởi ý niệm này, ra hòa đế hỏi thăm cái nhìn của hắn thì thái tử suy nghĩ một lúc nói. Nhi thần cho rằng, Lương thiếu cử cung tên thành thạo thân thủ rất cao, vào kim ngô vệ thích hợp nhất. Bốn cái vệ sở chỉ có kim ngô vệ là thân vệ, cũng là vị trí dụ người nhất lần chọn lựa này. Luận quan hệ, hắn cùng phó thần càng thân, nhưng Lương Thông cầm hai cái thứ nhất, hắn không thể quá thiên vị, dù sao Lương Thông cũng coi như là người mình. Gia hòa đế lại hỏi Thôi Phương Lễ. Thôi Phương Lễ nhìn thái tử thi lễ, lúc này mới nói. Thần đề cử Lương thiếu cử tiến thần sách vệ. Thần sách vệ sở tại Tây Giao Kinh Thành, là binh già yếu địa phụ cận Kinh Thành, tinh nhuệ đóng quân, bảo vệ an toàn Kinh Thành xung quanh. Gia hòa đế nghĩ ngợi một lúc, nghe Thôi Phương Lễ đề nghị, phong Lương Thông làm thần sách vệ. Thị vệ ở bên người, trung thành trọng yếu nhất, Lương Thông ăn nói vụng về hiền hậu, khiến cho người yên tâm. Sau đó, gia hòa đế không lại hỏi thăm ý kiến người khác, trực tiếp điểm phó thần vào kim ngô vệ, hai người khác cũng có kế hoạch. Thôi Phương Lễ trở lại lại bộ, nhìn Từ Tấn gật gật đầu. Từ Tấn rất hài lòng. Nếu như không thành, đối hai người phó thần, Lương Thông hắn sẽ không cảm thấy rất đáng tiếc, hai người có bản lĩnh, sớm hay muộn sẽ thăng lên, chính là ở trong lòng phó dung e rằng hắn thêm cái tội danh chỉ biết nói dối dỗ nàng. Tiểu cô nương tối hôm qua tức giận hiện lên trong đầu, Từ Tấn lại bắt đầu đau đầu, là đêm nay đi qua bồi tội, hay là hai ngày nữa đợi nàng hơi chút bất giận lại. Góc truyện audio.com, đi, hoàng hôn trở lại vương phủ, lại từ quản gia nơi đó thu tới một thiếp mời. Cuối tháng Vĩnh Ninh công chúa mừng thọ, mời hắn dự tiệc. Từ Tấn nhìn chằm chằm vào thiếp nhìn một lát, Vĩnh Ninh công chúa, là thân cô mẫu phụ hoàng, cô tổ mẫu hắn, lão thái quân Khánh Quốc công phủ. Nàng có hai nữ nhi, một cái là Sùng Phi Đoan Phi, một cái là, mẫu thân Từ Yến, quận Vương Phi. Vĩnh Ninh công chúa Trúc Thọ quận Vương Phi một nhà sợ là đã ở trên đường đi. Vài vương gia hoàng tử khẳng định đều thu tới thiếp, Từ Tấn đặt thiếp tới trên bàn, hỏi Hứa Gia. Hầu phủ bên kia cũng thu tới, Hứa Gia trả lời, dạ chỉ là trước mắt còn không biết tam cô nương có đi hay không. Từ Tấn gật gật đầu ý bảo hắn đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình, Từ Tấn dựa tới trên giường, từ lồng ngực lấy ra một cái dây trường mệnh, nhẹ nhàng chuyển động ngũ sắc châu phía trên. Nàng có thể đi dự tiệc hay không? Kiều thị muốn nữ nhi hòa hợp kinh thành, chỉ cần Phó Dung nghĩ, nhất định có thể đi. Vậy nàng đi, là đơn thuần vì góp vui, hay là... Lần trước thuộc hạ báo nàng đánh Từ Yến một cái tát, hẳn là không thích Từ Yến đi. Không đúng, nếu như nàng đi, khả năng nhìn thấy ngoại nam cũng không chỉ Từ Yến, còn có An Vương. Tay chuyển động ngũ sắc châu bỗng nhiên nắm chặt, Từ Tấn mở mắt ra yên lặng nhìn chằm chằm vào dây trường mệnh trong tay. Nàng đối An Vương đến cùng có tâm tư hay không, nhân cơ hội lần này nhìn xem tốt lắm, nếu như không có, hắn thật sự nói được thì làm được trước khi kết hôn không khi dễ nàng, trái lại. Khóe miệng nam nhân giật giật như cười như không, ý vị không rõ. Cách chương.